Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, hai ấn chuyển sinh. Cái lò bên ngoài, một thân mang quý giá áo sa thiếu nữ hưng phấn chờ. Phía sau của nàng là một ngụm hòm gỗ, bên trong đầy hoàng kim, thiếu nữ này cuối cùng lưu lại hoàng kim. Đem tôn kia thiếu nữ giống mời lên xe ngựa mang đi. Thạch Diễm nhìn đến nơi này, lông mày đám lên, thiếu nữ này hắn nhìn rất quen mắt. Lúc này, phần bụng thanh lương, khiến đầu óc hắn đột nhiên hiện một cái tên. Ấn Lan Kỳ, thiếu nữ lúc Ấn Lan Kỳ, thiếu nữ Ấn Lan Kỳ bộ dáng phổ thông. Không có cặp kia vũ mị thanh hồ mắt. Cũng không có đặt song song 18 tuyệt sắc mỹ mạo. Ấn Lan Kỳ xuất hiện giống như mở ra một phiến đại môn. Khiến Thạch Diễm thể hồ quán đỉnh lập tức thanh tỉnh. Nguy hiểm, Thạch Diễm trái tim phanh phanh nhảy lên. Thật là cao minh huyễn cảnh. Tâm niệm vừa động, một tờ linh phù xuất hiện lòng bàn tay. Chính là tấm kia không có cam lòng dùng phá huyễn phù. Phá. Ngón tay xoa động hạ, phá huyễn phù bắt đầu thiêu đốt. Phá huyễn phù thiêu đốt lúc, từng sợi khói trắng tràn ra. Phương thiên địa này bị ảnh hưởng, bắt đầu xoay khúc, cuối cùng làm nhạt tiêu không. Thạch Diễm khôi phục thanh tỉnh, đáng nhìn vật đồng thời. Không ra huyết ảnh nhào tới trước người hắn. Bàn tay đã dò xét chịu ở trái tim của hắn. Sắp đào xuống, oanh. Thạch Diễm bên ngoài thân, chí dương cương khí đột nhiên hiện, điên cuồng điệp ra, bàng bạc chí dương lực lượng khiến băng vụ lui tán, chỉ còn gần sát cùng nhau không ra huyết ảnh. Quỷ trần đào theo Thạch Diễm trái tim bên ngoài, đầu ngón tay của nó tại thiêu đốt, đang tan rã, không ra huyết ảnh lệ rít gào một tiếng, không nghĩ tới Thạch Diễm lại phá huyễn cảnh, liền muốn rút lui rời đi. Muốn chạy trốn, Thạch Diễm âm lãnh mà cười. Hai tay triển khai, trực tiếp đem không ra huyết ảnh ôm lấy. Ôm ngứt căng, hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Nâng lên, chu tước cương khí không đo hiện lên. Suy suy, chu tước cương khí cùng quỷ vật bản thể tiếp xúc. Quỷ vật trên thân không ngừng xuất hiện bọt khí nổ nát vụn tiếng vang. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Chôn vùi, không ra huyết ảnh lệ rít gào không ngừng. Lệ rít gào bên trong xen lẫn đau đớn. Lần này Thạch Diễm nghe rõ ràng. Là giọng nữ, chôn vùi bên trong. Không ra huyết ảnh nửa người trên phân liệt. Xuất hiện một cái to lớn đại quỷ đầu nuốt hướng Thạch Diễm. Thạch Diễm lúc này mới buông tay ra cánh tay lui lại. Không ra huyết ảnh lại không buông tha, tiếp tục nuốt hướng hắn. Phật cốt xá lợi, Thạch Diễm lui lại đồng thời lấy ra Phật cốt xá lợi. Ném hướng không ra huyết ảnh, nhìn thấy Phật cốt xá lợi, không ra huyết ảnh bị kinh sợ. To lớn đại quỷ đầu lập tức biến mất khôi phục nguyên dạng. Cuống quýt lui lại, Phật cốt xá lợi phát hiện mục tiêu. Tự giác hướng về không ra huyết ảnh đỉnh đầu. Không ra huyết ảnh thấy Phật cốt xá lợi muốn rơi xuống. Từng trương ra người từ huyết thể phân liệt mà ra. Đóng hướng Phật cốt xá lợi. Liên tiếp 5 tấm. Đem Phật cốt xá lợi che kín. Phật cốt xá lợi bị ra người che khuất. Phật lực không còn hiền. Hạ xuống rơi xuống đất. Thời khắc này không ra huyết ảnh chỉ còn 1/3 lớn nhỏ. Lại là bị Thạch Diễm ôm giết. Lại là chính mình phân liệt. Tổn thất lực lượng quá nhiều. Thạch Diễm mò lên Phật cốt xá lợi. Rút kiếm phóng tới không ra huyết ảnh. Không ra huyết ảnh bạch đồng bình tĩnh nhìn Thạch Diễm một chút. Giống như đem Thạch Diễm bộ dáng khắc ở ký ức chỗ sâu. Sau đó chia 5 x 7 hóa thành một đoàn hắc khí lướt đến ngoài cửa sổ. Từ 14 tầng bay xuống, Thạch Diễm không chút do dự, đi theo từ 14 tầng nhảy xuống, hạ lạc ở giữa, từng kiếm một chém vào tại Phượng Tê lâu ngoại tầng, chậm lại chính mình rơi lực, tại cuối cùng mấy tầng lúc, trực tiếp một kiếm cắm vào ngoại tầng tường, đem mặt tường kéo xuống một lớn lỗ lớn, một mảnh vỡ bị Chu Tước cương khí nhen nhóm. Tại Thạch Diễm chậm lại chính mình xung lực lúc, một đoàn hắc khí hợp lại làm một, một lần nữa hóa thành không ra huyết ảnh rơi xuống đất. Hướng cuối con đường bỏ chạy, đúng lúc này, cuối con đường xuất hiện Huyên Nhi thân ảnh, Thạch Diễm rút kiếm rơi xuống đất, nghiêm nghị quát nói, Huyên Nhi, bắt lấy nàng. Huyên Nhi sững sờ, sau đó kết ấn, từng mai huyết sắc cánh hoa hiển hiện, đem một đầu tiến đụng vào tới không ra huyết ảnh bao trùm. Không ra huyết ảnh thê lương kêu to, điên cuồng phản kháng, lại không có chút nào sức chống cự, bị nhào nặn thành một đoàn bóng đá lớn nhỏ huyết sắc cánh hoa kén. Huyết sắc cánh hoa kén bị Huyên Nhi thu tại lòng bàn tay, hướng Thạch Diễm đi tới. Công tử, đây là... Huyên Nhi còn không có kịp phản ứng. Đây chính là con quỷ kia vật. Gặp quỷ vật bị Huyên Nhi khống ở. Thạch Diễm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chênh lệch chút để cái đồ chơi này chạy trốn. Huyên Nhi kinh ngạc hỏi. Quỷ vật có yếu như vậy? Đem huyết sắc cánh hoa kén tại lòng bàn tay điên động. Phía trên thỉnh thoảng nâng lên một quyền hoặc một cước nhô lên. Nhưng vô luận như thế nào dãy giụa đều đào thoát không ra, bị ta đả thương bản nguyên, ma diệt ít nhất 7-8 phần 10, đoán chừng đã hạ xuống đến một sao linh tu cấp độ. Thạch Diễm mỉm cười giải thích, hai người mặt đối mặt dừng bước, hắn vươn tay đặt tại Huyên Nhi bả vai, khen ngợi nói, Huyên Nhi làm không tệ, công tử tất có trọng thưởng. Huyên Nhi trên mặt hiển hiện một đoàn đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, chuẩn bị đem lòng bàn tay huyết sắc cánh hoa kén giao cho Thạch Diễm. Cái gì? Thạch Diễm lơ đãng hướng Huyên Nhi sau lưng nhìn lại, thân thể nặng trĩu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Lỡ lời nói, làm sao còn có một cái quỷ vật? A, Huyên Nhi thân thể run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chú ấy, Thạch Diễm phệ hồn kiếm lên. Tại Huyên Nhi quay đầu nháy mắt, vùng đâm vào Huyên Nhi bả vai, sau đó hung hăng đem nó đóng bẹp tại mặt đất. Công tử, Huyên Nhi bả vai bị phệ hồn kiếm xuyên thủng, bị chằm chằm tại mặt đất, đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem Thạch Diễm, không hiểu, bi thương, đủ loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau. Tại những tâm tình này bên trong, phệ hồn kiếm thân nòng nọc trạng phù văn cấp tốc lan tràn. Đủ số mô để đầu chân nhện, lít nhà lít nhít cắm vào Huyên Nhi các vị trí cơ thể. Đem giấy rụa Huyên Nhi đóng đinh tại mặt đất, Thạch Diễm không vui không buồn. Tỉnh táo đem Phật cốt xá lợi lấy ra, ném Huyên Nhi đỉnh đầu. Phật cốt xá lợi trệ không Huyên Nhi đỉnh đầu, chậm chậm chuyển động. Từng đạo kim sắc chí thuần Phật lực rơi xuống, Huyên Nhi lòng bàn tay huyết sắc cánh hoa kén hóa thành điểm điểm quang hoa tiêu tán. Bên trong nào có cái gì quỷ vật, nàng nhanh chóng biến hóa, hóa thành không ra huyết ảnh. Không ra huyết ảnh gian nan chống cự nồng nọc trạng phù văn thôn phệ, cùng Phật cốt xá lợi trấn áp, đã nói không ra lời. Một đôi bạch đồng oán độc nhìn chằm chằm Thạch Diễm, cực kỳ không cam lòng. Không ra huyết ảnh mặc dù nói không ra lời, nhưng Thạch Diễm biết nó muốn hỏi cái gì. Đơn giản là hỏi hắn làm sao phát hiện. Thạch Diễm lười nhác giải thích, cũng không đoái hoài tới giải thích. Không ra huyết ảnh quỷ vật tại phệ hồn kiếm cùng Phật cốt xá lợi song trọng áp chế xuống, vậy mà không có bị hoàn toàn trấn áp, Phật cốt xá lợi bị tầng tầng nhô lên, không hổ là có thể so với hai sao linh tu quỷ vật. Kim sắc Phật lực cùng quỷ vật lực lượng cuồng bạo đụng nhau tiêu hao. Quỷ vật lấy tiêu hao chính mình làm đại giá, nghĩ muốn mạnh mẽ nhô lên Phật cốt xá lợi, cũng quả thật bị nó làm được. Chu Tước ba ấn, một ấn vẫn sinh. Tại Phật cốt xá lợi sắp bị triệt để nhô lên lúc, Thạch Diễm hai tay kết xuất một cái huyền lại huyền chí dương ấn kết. Nội kình trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, chuyển hóa thành cương khí kết tại ấn kết trung tâm. Một cái xích hồng sắc chu tước ấn hiển hiện, nửa ngưng thực nửa hư ảo. Chu tước mang theo nồng đậm sinh chi khí tức, giết, vẫn sinh ấn ra, quỷ vật ngực bụng bị chí dương lực lượng đánh nát. Cả người thu nhỏ một vòng lớn, Phật cốt xá lợi cũng một lần nữa trấn áp mà dưới. Hai ấn chuyển sinh, Thạch Diễm nuốt thêm một viên tiếp theo thiên hạc linh đan. Lại lần nữa kết ấn, ấn kết xuất, sinh chi khí tức lại tăng lên một đoạn. Nội kình trong cơ thể trắng trợn tiêu hao, nếu không có cái này mai thiên hạc linh đan, Thạch Diễm kết không ra chuyển sinh ấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.